Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, thứ 265 chương Phượng Thanh Mưu Đồ 07. Còn thể thống gì? Lệ Phi nghe Phượng Thanh những lời này, quả nhiên là phẫn nộ, thở gấp công tâm, sắc mặt lập tức liền khó coi xuống, hô hấp có chút bất ổn. Phượng Thanh bước lên phía trước vỗ Lệ Phi lưng, giúp thuận khí, một bên khuyên giải nói. Mẫu hậu, ngài cũng không nên tức giận. Thanh Nhi cũng là biết việc này. Quá mức tức giận mới chạy đi giáo huấn kia dụ dỗ thử một trận. Nhưng làm điện hạ khẩn trương hỏng rồi. Nghe chuyện này, vậy mà theo sàn vật chạy về. Hai ngày này cũng không lại đi. Thu săn là đại sự. Điện hạ làm sao có thể bởi vì một dụ dỗ thử mà không cần tâm đâu. Thanh Nhi là lo lắng, cho nên mới qua đây. Muốn cho mẫu phi nói một chút điện hạ, chuyên tâm thu săn sự tình mới là chính kinh. Lệ Phi nghe Phượng Thanh như vậy khuyên bảo, tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu. Thu săn quan trọng nàng là biết, có thể nói thành bại ở đây nhất cử. Ngọc Mân vậy mà vì cái nữ nhân, hoàn toàn không đếm xỉa thu săn sự tình. Thực sự là thái không biết nặng nhẹ. Lệ Phi nhất bàn tay vỗ vào trên mép giường, giận dữ hét, đi. Bắt hắn cho bản cung kêu đến. Hậu ở một bên hầu hạ cung nữ mấy ngày nay đã sớm kiến thức vị này nương nương tính tình. Tức thì cũng không dám kéo dài. Nói tiếng là liền vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Sắc mặt càng là trắng bệch. Phượng Thanh đã đạt được mục đích của chính mình. Lên tiếng ngăn trở liền muốn ra điện cung nữ. Chậm đã, cung nữ nghe thấy Phượng Thanh thanh âm. Trong lòng hơi tùng điểm khí. Cầu nguyện thất hoàng tử phi có thể khuyên ở nương nương. Bất muốn đi tìm thất hoàng tử qua đây. Nếu không này trong cung nô tài lại là một phen bị tai ương. Phượng Thanh mỉm cười, ôn nhu nói. Mẫu hậu, ngài gấp cái gì? Ngài quên sự tình lần trước. Điện hạ là biết kia dụ dỗ tử thân phận. Nhưng vẫn là đem nàng mang vào cung tới. Đây là vì sao? Phượng Thanh lời nhượng Lệ Phi rơi vào trầm tư chung. Kỳ thực Lệ Phi ở hậu cung nhiều năm, lòng dạ cũng không cạn, chỉ là nữ nhân trước mắt là chính mình nàng dâu, cũng là cháu gái, hơn nữa sự quan con trai của mình, trong lòng nàng nôn nóng, dĩ nhiên là không có chú ý tới Phượng Thanh hôm nay cử động có cái gì chỗ không ổn. Phượng Thanh từng bước một tương Lệ Phi đưa vào kế hoạch của nàng trong, mà nàng bằng vào nhiều năm đối Lệ Phi hiểu biết. Càng là tương tính tình của nàng hòa nhược điểm tất cả đều nắm giữ. Này với nàng hôm nay kế hoạch không thể nghi ngờ là một loại giúp đỡ. Lệ Phi nghĩ cái gì? Phượng Thanh không biết, thế nhưng nàng phải muốn cho Lệ Phi nghĩ đến hòa kế hoạch của chính mình như nhau. Cho nên nàng ở một bên tiếp tục dẫn đạo, Thiên Hào Cung cũng không phải là không có mỹ mạo nữ tử. Cũng không thấy điện hạ như vậy đau che chở. Này Vũ Nương chẳng qua là cái kỹ nữ, ai cũng có thể làm chồng, thế nào để điện hạ như vậy thương yêu có thêm. Thanh Nhi hôm qua không cẩn thận hoa bị thương kia dụ dỗ thử mặt. Điện hạ sinh cực kỳ tức giận, còn tương kia bình tiến cống đi lên bí dược cấp dùng. Nói là kia trên mặt ngàn vạn không thể lưu sẹo, Phượng Thanh từng chút nhắc nhở Lệ Phi. Ngọc Mân để ý là của Vũ Nương gương mặt đó, chỉ là... Lệ Phi tốt xấu cũng ở trong hậu cung lăn lộn bao nhiêu năm nhân tinh. Như thế một hồi, tỉnh táo lại, liền phát hiện Phượng Thanh manh mối. Sắc mặt lập tức khó coi xuống, lại vẫn dám lợi dụng nàng. Lệ Phi hừ một tiếng, thật sâu nhìn Phượng Thanh liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, Thanh Nhi, người biết bản cung xưa nay không thích những thứ ấy ở bản cung trước mặt đùa giỡn tiểu người thông. Minh. Phượng Thanh lời âm bị Lệ Phi cắt đứt, nàng nghe Lệ Phi câu này hơi hiện ra cảnh cáo hòa không vui lời. Trong lòng bắt đầu bồn chồn, chính mình đúng là vẫn còn đánh giá thấp cô, như thế một hồi liền nhìn ra chính mình đầu mối. Hết chương.